Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, thân thể vỡ nát, thứ nhất ma đế, ma tộc trong lịch sử có đủ nhất sắc thái truyền kỳ đại đế. Hắn là vô số ma tộc trong lòng tín ngưỡng, từng có lúc, tại hắn xuất lĩnh phía dưới, đại thiên thế giới cơ hồ toàn bộ luân hãm, suýt nữa rơi vào tay ma tộc, mặc dù đã trải qua vô số năm. Nhưng thứ nhất ma đế uy danh, chỉ tăng không giảm ni tại ma tộc trong lòng, thứ nhất ma đế uy vọng thậm chí càng vượt qua lục đại ma tổ. Giờ này khắc này, thứ nhất ma đế lưu lại lạc ấn trên cửu trọng thiên hiển hóa. Loại này đột phát tình huống, cho dù là Ninh Giang đều cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới năm đó thứ nhất ma đế tại thông qua cửu trọng thiên về sau. Thế mà lại lưu lại như thế chuẩn bị ở sau, tính toán người đến sau, không thể nghi ngờ, cái này vô cùng ác độc, cử động lần này ý tại ám sát tuyệt thế thiên kiêu. Thứ nhất ma đế, ngược lại là bá đạo, Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra thứ nhất ma đế là không hy vọng tại hắn về sau. Xuất hiện có thể cùng hắn sánh ngang nhân vật, hắn muốn làm từ xưa đến nay thứ nhất. Không thể chịu đựng người thứ hai đạt tới giống như hắn thành tựu. Ầm ầm ni, thứ nhất ma đế một trưởng vỗ đến, thật đơn giản một trưởng, lại ẩn chứa ngập trời vĩ lực. Một trưởng này phản phát quy chân, không có bất kỳ cái gì dư thừa mánh khóe, có chỉ là thuần túy nhất lực sát thương. Ninh Giang thần sắc nặng nề, bước chân một điểm, thân hình bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng gần như đồng thời. Thứ nhất ma đế như là một cái bóng, nhanh chóng kéo đi lên, tốc độ của hắn khiến người chấn kinh, đây là một loại cực tốc, đủ để so sánh kim xí đại bằng, hắn bàn tay óng ánh, năm ngón tay bóp, một quyền đánh xuống, ầm ầm ni so lôi minh còn muốn âm thanh lớn từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Giờ khắc này thứ nhất ma đế tựa như là một tôn thái cổ hung thú. Nhục thể của hắn mạnh. Đủ để ép diệt hết thảy, một quyền rơi xuống, toàn bộ không khí đều ầm vang chấn động, Ninh Giang chỉ cảm thấy thứ nhất ma đế một quyền này. So thiên nhạc thần tử lợi dụng vạn nhạc thần thạch một đập còn muốn càng thêm đáng sợ. Một quyền chi lực, thông thiên triệt địa, liền xem như chân long chi tử. Đối mặt một quyền như vậy, sợ rằng cũng phải tránh lui, Ninh Giang tránh cũng không thể tránh. Một quyền này một mực khóa chặt lại hắn, hắn cũng chỉ có thể đối diện đánh ra một quyền, bành, hai người nắm đấm đụng vào nhau, một vòng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đồng thời, Ninh Giang thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, trong miệng liên tục ho ra máu, xem ra kẻ này muốn chết tại thứ nhất ma đế thủ hạ thấy cảnh này. Vô số người trong ma tộc vì đó phấn chấn. Bọn hắn ước gì thứ nhất ma đế giết Ninh Giang, nếu không để Ninh Giang trưởng thành tiếp, tương lai đối ma tộc uy hiếp quá lớn, thứ nhất ma đế dù là đã không còn tại thế, nhưng hắn lưu lại một chút không biết thủ đoạn, vẫn như cũ để người kính sợ, không hổ là thứ nhất ma đế. Thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà có thể trên cửu trọng thiên lưu lại mình lạc ấn, vô số ma tộc vì đó sợ hãi thán phục. Chính là tự cao cao cao tại thượng thần tộc đều một mặt nặng nề. Nhất là thần hoàng tử, đối với vị này ma tộc mạnh nhất đại đế, hắn hiểu rõ so với người bình thường càng nhiều. Thứ nhất ma đế, cơ hồ cùng thần mộ bình khởi bình tọa nhân vật, hoàn toàn chính xác tuyệt thế vô địch thần hoàng tử thi thao. Hắn biết một chút người khác không biết bí văn, rất rõ ràng vị này cái thế ma đế đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Khụ khụ trên 9 tầng trời, Ninh Giang liên tục ho ra máu, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, mà là hắn quá hư nhược, vì đánh xuyên qua cửu trọng thiên, hắn cơ hồ hao hết toàn lực, hiện tại một thân thực lực, ngay cả bình thường 1/3 cũng chưa tới. Dưới loại tình huống này, đối đầu toàn thịnh thứ nhất ma đế, thế yếu quá khổng lồ, vô luận là ai, loại thời điểm này đều sẽ có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Hèn hạ, đường đường thứ nhất ma đế, thiết lập ván cục ám sát hậu thế thiên kiêu, có bản lĩnh quang minh chính đại quyết đấu, thừa dịp người suy yếu, tính là gì tuyệt thế ma đế, thiên giả tuyết để ở trong mắt, nhịn không được tức giận nói. Nếu là Ninh Giang cũng tại thời kỳ toàn thịnh, nàng tin tưởng Ninh Giang tuyệt sẽ không do thứ nhất ma đế yếu. Hiện tại thứ nhất ma đế rõ ràng là dậu đổ bìm leo. So với phẫn nộ của nàng, Ninh Giang ngược lại là tâm bình khí hòa, không có cảm thấy bất kỳ bất công. Quả thật, thứ nhất ma đế loại thủ đoạn này, không đủ quang minh chính đại, nhưng tu hành giới xưa nay đã như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khi nào từng có công bình chân chính, kẻ yếu mới có thể đi một mực truy cầu công bằng. Cường giả chân chính, là chiến thắng không công bằng. Giết, Ninh Giang cũng biết mình thân ở thế yếu, nhưng hắn trong mắt không hề sợ hãi. Song đồng tỉnh táo đáng sợ, cục diện bây giờ với hắn mà nói, là sinh tử chi cục, bước qua đi, phá kén thành bướm, đạp không đi qua, thân tử đạo tiêu, càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo, toàn lực đánh cược một lần. Ninh Giang trong đầu làm ra phán đoán như vậy, hiện tại hắn đã là suy yếu thân thể, tiếp tục mang xuống, tự thân sẽ chỉ càng thêm suy yếu. Ngược lại để đối thủ khí thế tiến thêm một bước kéo lên. Thà rằng như vậy, hắn không bằng đem tự thân còn lại tất cả lực lượng. Tập hợp thành một luồng, toàn lực bộc phát, ầm ầm, Ninh Giang thi triển thần ấn quyết, khí thế thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, giờ khắc này, tinh thần của hắn sôi trào đến một cái cực điểm. Trong mắt hắn, phảng phất thời gian đều chậm lại, chỉ có hắn. Hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, liều lĩnh, không thành công, liền thành nhân, hắn một kích này xông ra, bi tráng vô cùng, cho người ta một loại chịu chết cảm giác, không sai, chính là chịu chết, phảng phất hắn một kích này, là đi tìm chết, mà không phải vì cầu đường sống. Trên thực tế, hiện tại loại cục diện này phía dưới, đã không thể có bất kỳ cầu sinh ý nghĩ, Ninh Giang nhất định phải quên đi tất cả. Ngay cả sinh mệnh đều hoàn toàn buông xuống, một khi hắn nghĩ đến làm sao để cho mình sống sót, liền sẽ có chỗ cố kỵ, có điều cố kỵ liền sẽ yếu đi, kể từ đó, ngược lại càng không đường sống, đây là chết bên trong cầu sinh, trước đem tự thân dồn vào tử địa, từ đó hậu sinh, giống như Phượng Hoàng dục hòa, niết bàn trùng sinh, Phượng Hoàng cũng là chết trước mà hậu sinh, chết bên trong cầu sinh. Ngay tại ánh mắt mọi người phía dưới, Ninh Giang tựa như là một đạo như lưu tinh, hướng về thứ nhất ma đế mà đi. Thứ nhất ma đế hai mắt tựa như vực sâu, thôn phệ hết thảy, tại quanh người hắn trên dưới, xuất hiện bốn tôn ma ảnh. Cái này bốn tôn ma ảnh không giống nhau, dữ tợn khủng bố, có ma ảnh ba đầu sáu tay, có ma ảnh toàn thân mọc đầy cốt thứ, tổ ma tượng thần, ma tộc đám người giật nảy cả mình. Thứ nhất ma đế sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn tu luyện bốn tôn tổ ma tượng thần. Cho dù là một chút đế tộc, trong tay đều chưa hoàn chỉnh tổ ma tượng thần, lại càng không cần phải nói bốn tôn tề tụ một thân. Bốn tôn tổ ma tượng thần lực lượng, cùng thứ nhất ma đế nối liền cùng một chỗ, cả người hắn khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, giống thứ nhất ma đế hét dài một tiếng. Đánh ra một đòn kinh thiên động địa, bành, hai người một kích hung hăng đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì quang mang nở rộ, loại cảm giác này khiến người vô cùng khó chịu, tựa như biết rất rõ ràng bão tố sắp xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác chính là gió êm sóng lặng. Cũng liền tại từng đạo rung động ánh mắt phía dưới, chỉ thấy Ninh Giang toàn bộ thân thể, ầm vang vỡ nát. Tê, vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Thiên giả tuyết sắc mặt hóa thành trắng bệch, ma tộc vô số cường giả, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hết chương.